Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 818, Thần Tàng xuất thế. Thạch Trọng rời đi trước, Thạch Hạo cũng rất mau lui lại ra Thái Hư Giới. Lúc này, ở phía xa quan chiến Song Hoa Tôn Giả mới khuôn mặt đắng chát rời đi. Hắn Mã Đức, hai đại cừu nhân đang ở trước mắt. Nhưng hắn lại chỉ dám núp ở phía xa quan sát, đừng nói không dám ra tay, chính là xích lại gần một chút cũng không dám. Không có cách, tại Đại Tế Thiên trong khu vực, hai tên này hắn một cái cũng đánh không lại, tại sao phải có như thế biến thái đâu? Song Hoa Tôn Giả trong lòng tất cả đều là phiền muộn. Giống hắn đã đủ mạnh, tại Đại Tế Thiên thời điểm có được bốn tế chiến lực. Trong thiên hạ, người có thể sánh vai cùng hắn thật sự là không nhiều. Có thể Thạch Hạo cùng Thạch Trọng đâu. Động một chút thì là 6 tế 7 tế chiến lực. Thậm chí còn có thể lại bộc phát. Phát huy ra càng kinh khủng chiến lực. Như vậy biến thái, thật muốn tu thành đăng thánh vị. Chỉ sợ cũng có thể đạt tới tứ thánh thậm chí ngũ thánh chiến lực a. Đến lúc đó, đánh nhau cùng cấp. Bọn hắn cũng có thể quét ngang, nhất định phải mau chóng tìm tới hai người này, đem bọn hắn giết chết. Song Hoa Tôn Giả trong lòng hơi động, đôi này tộc huynh đệ hiển nhiên lẫn nhau không hợp nhau. Đều muốn thăm dò đối phương hạ lạc, dồn đối phương vào chỗ chết. Hắn có hay không có thể lợi dụng điểm ấy đâu. Lúc trước Thạch Hạo bán hắn một cái tin tức giả, vậy có phải hay không có thể lấy đạo của người trả lại cho người, thậm chí đem Thạch Trọng cũng cùng nhau hố đâu. Hừ, cho là hắn sẽ không giở trò mưu quỷ kế. Sai, trước đó không chơi, chỉ là bởi vì hắn quá mạnh, khinh thường thôi. Thạch Hạo thối lui ra khỏi Thái Hư Giới, bắt đầu tổng kết trước đó cùng Thạch Trọng trận chiến kia được mất. Vô luận là chiến lực vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, hắn đã đủ mạnh. Gần như hoàn mỹ, nhưng là cùng Thạch Trọng dạng này siêu cấp đối thủ đối kháng. Hay là bộc lộ ra thiếu sót của hắn. Sau đó 3 ngày, Thạch Hạo đều đang tiêu hóa trận chiến này. Hắn không ngừng mà phát ra a a a thanh âm. Minh ngộ mọc thành bụi. Nếu như bây giờ lại để cho hắn đánh với Thạch Trọng một trận, hắn khẳng định có thể chiếm được thượng phong. Thế nhưng là Thạch Trọng chẳng lẽ sẽ không tỉnh lại, tăng lên chính mình sao? Giống bọn hắn thiên tài như vậy, đương nhiên sẽ từ trong chiến đấu đạt được cảm ngộ, lấy chiến dưỡng chiến, đây là bọn hắn tăng lên chi đạo. Tái chiến Thạch Trọng mà nói, đoán chừng hay là ngang tay chi cục, trừ phi hai người cái nào tu vi tăng lên có thể nhanh hơn một người khác. Đương nhiên, nếu như buông tay đánh cược một lần mà nói, Thạch Hạo hay là có giết chết Thạch Trọng lòng tin. Trước đó hắn nhưng không có vận dụng tất cả đại chiêu. Tỉ như phiên thiên ấn, cái này vốn là một kích phân thắng thua. Nhưng bây giờ có tiên cư cùng thời gian chi dịch, lại làm cho Thạch Hạo có thể liên tục bộc phát mặc dù cũng chỉ có 10 lần tả hữu cơ hội. Còn có lỗ trắng. Còn có tinh không phong bạo, còn có phân tích bản nguyên, kim chi lực, đây đều là hắn giấu mà không dùng trí cường chi thuật. Muốn lưu cho Thạch Trọng một cái kinh hỉ lớn, tin tưởng Thạch Trọng cũng có tuyệt chiêu không có sử dụng. Khác biệt ở chỗ, ai giấu tuyệt chiêu càng nhiều, càng mạnh, tại điểm ấy, Thạch Hạo hay là lòng tin càng đầy, không nói những cái khác. Tiên cư thêm thời gian chi dịch thêm phiên thiên ấn. Dạng này bộc phát quá kinh khủng. Nếu đổi lại là chính hắn cũng đỡ không nổi. Hắn vừa mới xuất quan, liền ở trong Thái Hư Giới nhận được tin tức. Có người cung cấp Thạch Trọng hạ lạc tin tức. Đối với cái này, Thạch Hạo khịt mũi coi thường. Hắn nhiều hứng thú nhìn đối phương. Nói, ngươi là Song Hoa môn hạ, hay là thu chỗ tốt của người khác mới chạy tới bán tin tức ta? A, người kia sững sờ, biểu lộ kinh ngạc. Thạch Hạo lắc đầu, hắn lại không có mở ra cái gì treo giải thưởng. vì cái gì liền có người vội vàng chạy tới bán hắn Thạch Trọng tin tức đâu. Một màn này có phải hay không giống như đã từng quen biết? Đúng, cái này không phải liền là hắn chơi Song Hoa Tôn giả bộ kia sao? Song Hoa a Song Hoa, ngươi cũng quá không có tiền đồ. Tu La, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Người kia vội vàng phủ nhận. Được rồi, trở về nói cho Song Hoa, để hắn nhiều cố gắng góp nhặt điểm tích xúc. Nói không chừng ta sẽ còn lại đi một chuyến. Bằng không mà nói, cũng đừng có lãng phí thời gian của ta. Thạch Hạo cười nói, trực tiếp đứng dậy, nghênh ngang rời đi. Mà một màn này, cũng đồng dạng phát sinh ở Thạch Trọng nơi đó. Hai người kia hướng Song Hoa Tôn giả báo cáo tin tức. Tức giận đến Song Hoa Tôn giả quả muốn thổ huyết, lại bị hung hăng làm nhục một trận a. Hai tiểu bối đáng chết này, tuổi không lớn lắm, tại sao giống như này giảo hoạt đâu. Thạch Hạo yên lặng chờ mấy ngày. Hắn hiện tại liền hai nhiệm vụ. Một, tìm kiếm Thạch Trọng hạ lạc, đem trảm chết. Hai, nhìn xem chỗ nào xuất hiện cơ duyên, để hắn có thể ra tay, mau chóng mà tăng lên tu vi. Nửa tháng sau, ở trong thái hư giới bỗng nhiên tuôn ra một cái tin tức động trời. Đinh Lăng Phong lưu lại thần tàng hiện thế. Tin tức vừa ra, toàn bộ thái hư giới đều là oanh động, mà toàn bộ tinh vũ cũng tải dục dịch. Đinh Lăng Phong là ai? Tại sao có như thế mị lực? Lấy ra so sánh một chút mà nói, hắn thì tương đương với trên vân đỉnh tinh cổ Sử Vân. Lão cổ bao nhiêu nghiêu bức, lấy lực lượng một người dẫn tới vạn tông triều bái. Cuối cùng phi thăng tiên giới mặc dù bị Thiên Cơ chân nhân hố, nhưng vẫn là không thể phủ nhận sự cường đại của hắn. Liền xem như hiện tại, trên đại lục còn có rất nhiều liên quan tới hắn truyền thuyết. Đinh Lăng Phong danh khí thì phải càng lớn, là tinh vũ cấp bậc lão cổ. Đại khái tại 15 vạn năm trước, Đinh Lăng Phong cũng đã danh chấn tinh vũ, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Theo lý, mọi người nhịn một chút, chờ ra hỏa này phi thăng tiên giới, vậy liền giải thoát rồi chứ sao? Thế nhưng là, Đinh Lăng Phong dù là hóa đạo, vẫn không có bước ra một bước cuối cùng, đăng lâm tiên giới, mà là lựa chọn chặt đứt bản thân, sống thêm một thế, người khác nếu lại sống một thế, vậy chỉ có thể đoạt xá, nhưng đoạt xá sẽ lưu lại chuyển sinh ấn ký, ấn ký càng nhiều, lão thiên gia liền sẽ đem người trực tiếp chém tới, dù là chỉ có một cái chuyển sinh ấn ký, cũng sẽ ảnh hưởng tu luyện. Đây thật ra là hạ hạ kế sách. Lão Đinh khác biệt, hắn tại trong thể xác chính mình, ngạnh sinh sinh lại ra đời một bộ mới nhục thân, càng sâu tiền thân, để hắn lần nữa quét ngang tinh vũ, thế gian vô địch. Sau đó, hắn lại độc bá tinh vũ vạn năm lâu. Đúng, vạn năm, không phải trúc thiên thê cực hạn thọ nguyên 5.000 năm. Lão Đinh sống ròng rã 1 vạn năm. Lần này, ngươi dù sao cũng nên đi tiên giới đi. Không, lão Đinh tại hắn thọ nguyên kết thúc thời điểm, sống ra đời thứ 3. Hơn nữa còn là tại hắn trong thể xác cũ. Sau đó, hắn lại vô địch một thế. Hay là 1 vạn năm. Liền như thế, lão Đinh hết thảy sống cửu thế. Thống trị phàm giới ròng rã 90.000 năm, đây quả thực có thể cho bất luận thiên tài nào tuyệt vọng. Bởi vì ngươi mạnh hơn, lại có thể cùng lão Đinh so sao. Đặc biệt là về sau mấy đời, lão Đinh đã mạnh hơn chân trời. Nghe nói từng có tiên nhân hạ phàm, muốn độ hắn đi tiên giới, lại bị trà đạp đến không muốn không muốn. Cửu thế đằng sau, lão Đinh mới rốt cục đi tiên giới. Từ đó về sau, lại không tin tức, theo phàm giới đại năng phỏng đoán, lão Đinh cửu thế tích lũy, một khi xông phá tiên phàm chi môn, có lẽ hắn sẽ trực tiếp vượt qua đồng giáp tiên, xông lên ngân linh tiên, thậm chí kim nguyên tiên. Bằng không, lão Đinh làm gì nhất định phải tại phàm giới sống trên cửu thế lâu. lão Đinh mỗi lần hóa đạo, sống lại một đời lúc, liền sẽ mới xây một cái chỗ ở. Ở nơi đó hoàn thành tân thân sinh ra, cũng lưu lại một đời trước suốt đời sở học. 8 lần trùng sinh, hết thảy lưu lại 8 chỗ thần tàng, mà đến nay mới thôi, mới có một tòa thần tàng làm người đoạt được. Bị ai đây? Cửu Long thần tôn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.